Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 định ngày hẹn, nhất ban trong phòng học, theo Tô Linh đi vào, mọi người ánh mắt các có không đồng nhất, Tô Linh cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng hoặc thân thiện hoặc xa cách ánh mắt, đạm nhiên xuyên qua đám người trở lại chính mình vị trí. Nàng mới vừa ngồi xuống, ngồi cùng bàn Cao Dương hoạt động, hắn mập mạp dáng người tới gần lại đây. Bởi vì mập mạp làm hắn vốn là nhỏ hẹp, đôi mắt trực tiếp mị thành một cái khe hở. Nhưng lúc này đúng là từ cái kia khe hở chung bùng nổ hắn đối Tô Linh sùng bái cảm giác. Tô Linh, ngươi quá ngưu bức, chúng ta đều nghe nói, ngươi tấu cố quân người. Tô Linh đảo không biết chuyện này truyền bá nhanh như vậy. Trách không được mọi người xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Cũng là, nhất ban này đây học tập là chủ trọng điểm lớp. Này đó học sinh, đại khái không quá tiếp thu nàng loại này sẽ động thủ người đi. Tô Linh không sao cả cười cười. Nếu như vậy, có thể làm nàng kế tiếp nhật tử bình tĩnh một chút. Liền tính lại cho nàng một lần lựa chọn, nàng vẫn là sẽ như vậy. Cao Dương còn tại bên cạnh huyên thuyên nói cái gì, Tô Linh không ngăn cản hắn. Thừa khoảng cách đi học còn có thời gian, cầm chương bài thi làm lên. Không ngờ cái này động tác vừa lúc bị Cao Dương nhìn đến. Hắn giật mình nói, ngươi sẽ không đã làm một chương đi. Ân. Tô Linh đầu cũng không nâng nói, này đó bài thi đều là sách giáo khoa thượng thường có đề hình. Đối Tô Linh mà nói cơ hồ không có khó khăn, buổi sáng vài lần tan học nàng đều lợi dụng ở điền đáp án. Đến bây giờ mới làm một chương, Tô Linh còn cảm thấy có chút chậm mà đi lại không biết này phó ghét. Bỏ biểu tình xem, ở Cao Dương trong mắt. Lại là một cái đánh sâu vào. Cao Dương cảm thấy chính mình ngồi cùng bàn có thể là cái quái vật. Loại này tốc độ là hắn tuyệt đối làm không được. Hơn nữa hắn còn chú ý tới Tô Linh nhưng đều không phải là quang làm ra tới đơn giản như vậy. Hắn cố ý lấy ra lão sư giảng quá bài thi làm tương đối. Kết quả phát hiện Tô Linh làm được đáp án cư nhiên đều là chính xác. Nghĩ lại Tô Linh làm bài thi tựa hồ chưa bao giờ dùng bản nháp. Trên đường liền bút cũng chưa đỉnh tốc độ. Cao Dương yên lặng đem Tô Linh về vì chính mình thần tượng. Quá xoáy có hay không? Gần sát đi học khi phòng học cửa truyền đến một trận dị động. Cao Dương trước một bước phát hiện khác thường. Dùng cánh tay đẩy đẩy Tô Linh. Ý bảo nàng trông cửa khẩu, cửa đứng chính là cố quân, đối phương vốn dĩ muốn vào môn, lại bị một người nữ sinh ngăn lại, kia nữ sinh không biết nói cái gì cảm xúc có điểm kích động. Hơn nữa vừa nói một bên nhìn trong phòng học mặt, cố quân theo đối phương tầm mắt xem ra, vừa lúc Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại, hai người tầm mắt vừa lúc chạm vào vừa vặn. Theo sau cố quân trước thu hồi tầm mắt, quay đầu lại xem kia nữ sinh còn ở lại nhảy. Cố quân có chút không kiên nhẫn, cuối cùng dứt khoát không lý nàng. Vào phòng học, ai từng tưởng kia nữ sinh đi theo đuổi theo tiến vào. Chỉ là lần này thật là hướng về phía Tô Linh vị trí tới. Ngươi đánh tịnh tỉ, thiên ca sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ sinh nói xong. Ánh mắt hung hăng xẻo Tô Linh liếc mắt một cái, lúc này mới không rời đi. Nguyên lai đồn đại là thật sự, Tô Linh thật sự đánh Phùng Tĩnh. Trong phòng học, nghe thấy cái này tin tức, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Tô Linh. Phía trước cảm thấy cái này học sinh chuyển trường ân ân tịnh tĩnh. Không nghĩ tới to gan như vậy tử. Phải biết rằng kia cái gọi là thiên ca, chính là đầu tháng 36 ban thứ đầu vương thiên. đối phương cũng không phải là cái gì bình thường lưu manh. Nghe nói mùng một khi liền thọc hơn người, sau lại không biết như thế nào bãi bình. Hiện tại ở trường học lão sư đều không thế nào quản hắn. Bởi vậy đối phương ở trường học càng thêm hoành hành ngang ngược. Đến nỗi Phùng Tĩnh, nghe nói Vương Thiên thật lâu phía trước liền cùng nàng thổ lộ. Mọi người cũng không biết hai người hiện tại có tính không kết giao. Nhưng đối phương thực che chở Phùng Tĩnh. Hiện giờ Tô Linh đánh Phùng Tĩnh, Vương Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến phía trước một người đệ tử bởi vì chọc Vương Thiên bị ương cập liền hắn bằng hữu một khối bị đánh, nhất ban học sinh càng thêm khẩn trương. Cũng may Tô Linh mới đến, các nàng chỉ xem như đồng học. Nói vậy Vương Thiên cũng sẽ không tìm được các nàng trên đầu. Nhưng thật ra ngồi ở Tô Linh bên cạnh Cao Dương, phần lớn người đối hắn đầu lấy đồng tình ánh mắt. Tô Linh ngẩng đầu khi vừa lúc nhìn đến Cao Dương vẻ mặt khóc tang bộ dáng. Nàng đối cái này ngồi cùng bàn ấn tượng nhưng thật ra không tồi. Liền hỏi câu, ngươi không sao chứ? Hóa Lưu Cao Dương cùng xúc điện dường như liền kém không khóc. Tô Linh, ngươi nói Vương Thiên có thể hay không liền ta cũng tấu a. Tô Linh vừa mới tuy rằng ở làm bài thi, đảo cũng không sai quá lớp học nghị luận. Thấy Cao Dương một bộ mau khóc tới bộ dáng, nàng nhướng mày, khả năng đi. Lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Cao Dương kia bụ bẫm mặt bá biến trắng. Tô Linh chợt nhìn về phía nơi khác, trong ban đồng học vừa thấy đến nàng tầm mắt, hận không thể đem vùi đầu ở trên bàn. Sợ Tô Linh cùng bọn họ nhấc lên cái gì liên hệ. Lại xem bên cạnh tuy rằng sợ hãi, lại không có bất luận cái gì xa cách Tô Linh Cao Dương. Tô Linh cong cong môi. Buổi chiều mấy tiết khóa đảo cũng thuận lợi. Tuy rằng sau lưng những cái đó tầm mắt vẫn cứ còn ở, Tô Linh đã miễn dịch. Đi học khi nào nghe so với ai khác đều nghiêm túc. Tan học lại là cầm bài thi không mệt không thôi là money, còn có một tuần thời gian. Tô Linh cảm thấy nàng làm lại mau vẫn là có điểm đuổi. Xem ra chỉ có thể buổi tối đi theo tăng ca. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bên này Tô Linh còn ở phiền muộn buổi tối yêu cầu làm bài thi. Bên kia Trương Mỹ Diễm càng tốc độ. Mới vừa tan học nàng liền tới đây đem Tô Linh kêu đi lão sư văn phòng. Tô Linh cái chán hơi trụ nhìn trước mặt như là chuyên môn thu thập ra tới bàn ghế. Có điểm hoài nghi nàng chuyển trường có phải hay không một sai lầm quyết định. Rời đi trường học khi thời gian đã 7 giờ. Bởi vì lạnh giáo phục còn chậm trễ chút thời gian. Nàng lúc đi trọ ở trường sinh đều chuẩn bị trực đêm tự học, mà nàng lại ôm một chồng bài thi chạy đến về nhà lộ chung. Hơn nữa đi đến một nửa nàng mới nhớ tới, chính mình cùng Cố Văn Bắc giống như còn có một cái ước. Thanh Thủy quán ba, Tô Linh y theo ước định tới nơi này. Cố Văn Bắc nhắn lại gặp mặt địa điểm là quán ba bên trong phi công khai phòng thuê. Tô Linh vào cửa sau hỏi phục vụ sinh, mới biết được vị trí. Trong phòng Cố Văn Bắc hiển nhiên chờ đợi hồi lâu. Tô Linh nhìn họa thời gian, giống như khoảng cách nàng đưa ra ước định thời gian suốt đến muộn một giờ. Rất bận, Cố Văn Bắc nhưng thật ra không thấy ra không kiên nhẫn. Tô Linh ở hắn đối diện tìm vị trí ngồi xuống, mới trả lời. Một chút việc nhỏ chậm trễ, về bị lão sư lưu đường loại sự tình này, Tô Linh không tính toán nói tỉ mỉ. Cũng may Cố Văn Bắc đến cũng không hỏi nhiều, mà là thay đổi đề tài. Hắn nói, tối hôm qua ít nhiều ngươi hỗ trợ, hiện giờ này phê súng ống, đạn dược đã xử lý xong. Hôm nay kêu ngươi tới là vì đáp ứng ngươi lợi nhuận. Nếu liền vì việc này đem ta gọi tới có phải hay không có chút làm điều thừa. Tô Linh không cho rằng nàng tự mình lại đây sẽ so đối phương trực tiếp chuyển khoản cho nàng càng nhanh và tiện, trừ phi đối phương là có việc kêu nàng lại đây. Lúc này bị Tô Linh cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Cố Văn Bác nhưng thật ra có loại bị nhìn thấu tâm tư cảm giác. Cuối cùng dứt khoát thừa nhận, ngươi nói không sai, không có bị vạch trần mục đích xấu hổ. Cố Văn Bác ngược lại tán thưởng nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp tiến vào chủ đề. Kỳ thật là ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, cho nên muốn làm ơn ngươi giúp ta chiếu cố hạ nơi này. Ngoặc kép, hết chương.